One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 886, chương 547, thú linh hành giả. Không chỉ có như thế, vô số hàn băng chi khí tại bốn phía phát động, phảng phất muốn đem hết thảy trước mặt đều cho triệt để tàn phá bừa bãi bao phủ. Ầm ầm, oanh. Theo Hakuen trùng điệp cùng Lissandra giao phong thời điểm, thậm chí đều có thể nghe được vô số tiếng oanh minh vang lên. Giờ khắc này, để cho người ta cảm giác đến vô cùng hoảng sợ. Lại là một tiếng, lập tức liền nhìn thấy trước mặt Lissandra thân thể bên ngoài tất cả hàn băng đều bị Hakuen cho chấn động trở thành mảnh vỡ. Hắn bỗng nhiên hướng phía trước kéo một phát, trực tiếp tại thời khắc này cầm cố lại Lissandra thân thể. Lissandra mở to hai mắt nhìn, cả người cứ như vậy bị Hakuen gắt gao khống chế được. Nàng còn có chút khó tin mà nhìn xem hết thảy trước mặt. Đích thật là lộ ra đến vô cùng kinh hãi. Dạng này đều có thể a? Làm Freljord văn minh bên trong cường đại Lissandra, nàng thế mà bị Hakuen đánh bại. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lissandra thân thể không khỏi đều tại run rẩy theo. Sợ hãi tử vong đã bao phủ lại nàng. Phanh, Hakuen căn bản không có cho Lissandra dư thừa nói chuyện thời gian. Chỉ thấy theo hắn bỗng nhiên một cái 637 chấn động. Trước mặt Lissandra thân thể âm vang nổ tung ra. Sau một khắc, tại IBM thôn phệ phía dưới hài cốt không còn. Keng, chúc mừng ngài năng lượng lại lần nữa đánh vỡ giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 627. Hệ thống thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, đang tại kịch chiến Man Vương ngẩng đầu nhìn thấy màn này. Cả người hắn lộ ra 10 phần mừng rỡ kích động. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên lấy tay bên trong vô cực kiếm đem hai tên địch nhân chém thành mấy đoạn. Lập tức hắn cao giơ lên vô cực kiếm, hướng về phía tất cả mọi người bắt đầu gầm thét. Lissandra đã bị giết chết. Lissandra bị giết chết. Bộ tộc các dũng sĩ đều đã phản ứng lại. Bởi vậy cả đám đều đi theo lớn tiếng tê giống lên. Phải biết Lissandra căn bản chính là chi bộ đội này linh hồn chỗ. Hiện tại đã chôn vùi tại Hakuen trong tay. Đối với bọn hắn tới nói, sĩ khí bị đả kích cực lớn. Cũng bởi vậy, cho dù bọn hắn nhân số đông đảo, nhưng là tinh thần của bọn hắn quá yếu. Mà Man Vương một bên lại là lộ ra đến vô cùng phấn khởi. Hai đem so sánh, trong lúc nhất thời quân địch lập tức vẫn không được quân. Hakuen lạnh lùng quét qua. Tại nhìn đến đây thời điểm hắn đã biết tiếp xuống kết cục. Một trận chiến này, Man Vương bọn hắn tất thắng. Minh bạch điểm ấy về sau, Hakuen liền một cái lắc mình, hướng thẳng đến phía trước lách mình mà đi. Trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Dưới mắt Lissandra mặc dù là được giải quyết, nhưng là chân chính người khởi xướng còn không có xử lý. Vậy liền là tới từ Morgana dưới trướng tên kia thần bí siêu cấp chiến sĩ. Bất quá, Hakuen đối với siêu thần học viện nội dung cốt truyện phát triển vẫn còn có chút hiểu rõ. Bởi vậy tự nhiên cũng có thể đoán được tên này siêu cấp chiến sĩ rốt cuộc là ai. Mà bây giờ, Hakuen chính là muốn đi tìm tới bọn hắn đại bản doanh. Lấy tốc độ nhanh nhất lắng lại Freljord văn minh hỏa loạn. Hô hô, Hakuen tốc độ rất nhanh. Hắn trực tiếp tại đóng băng rêu nguyên trên bầu trời xuyên qua. Bên này trên bầu trời hàn khí tàn phá bừa bãi. Bất quá đối với Hakuen tới nói lại không có ảnh hưởng chút nào. Lấy Hakuen tốc độ cùng bén nhạy thần thức, muốn nhanh chóng tìm tới thế lực tà ác đại bản doanh, căn bản không phải việc khó gì mà. Cũng bởi vậy, không đến bao lâu, Hakuen liền đã phát hiện chú đóng ở tuyết dưới núi thế lực tà ác. Đại quân ác ma, bên này xuất hiện, thuần một sắc toàn bộ đều là ác ma binh sĩ. Hakuen nhìn lại, bên này ác ma binh sĩ nhân số đại khái tại 5.000 tả hữu, cũng coi là một cỗ tương đối lực lượng khổng lồ. Tìm được, Hakuen trong lòng hơi động, cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía trong đại bản doanh xung kích tới. Oanh, theo Hakuen trùng điệp một cái trùng kích, băng nguyên bên trên lập tức liền vỡ ra, phát ra nổ thật to tiếng bạo liệt. Vô số ác ma hình sĩ bị Hakuen trùng kích ảnh hưởng, có bị chấn bay ra ngoài, có thì là bị trực tiếp miểu sát. Địch tập, nhanh chóng đề phòng. Những này đại quân ác ma phản ứng tốc độ vẫn là rất nhanh. Lúc này liền nhìn thấy bọn hắn trực tiếp nhanh chóng hướng phía Hakuen bên này súng lại. Sau một khắc, vô số IBM cũng đi theo nhanh chóng từ Hakuen thân thể bên trong dâng trào lên. Trực tiếp cùng những này ác ma các binh sĩ kịch chiến ở cùng nhau chiến đấu lộ ra 10 phần kịch liệt. Hô hô, mà ở thời điểm này, liền nhìn thấy một bóng người dũng động một đoàn ma pháp quang mang, cực nhanh hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Hakuen nhìn thoáng qua, lập tức cả người liền trùng điệp một quyền trực tiếp oanh kích tới. Phanh, song quyền tương đối, cái này đạo tàn ảnh trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Mà chờ hắn ổn định thân hình về sau, Hakuen mới nhận ra người này đến nội thú Uder. Hakuen hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Froliot văn minh bên trong thú linh hành giả thế mà cũng cùng Morgana người pha trộn ở cùng nhau. Nói cho cùng, kỳ thật Uder cũng là trực tiếp bị Morgana dưới trướng tên kia thần bí chiến sĩ cho thu phục. Ngươi là ai? Lại dám tới đây? Uder trầm muộn xông Hakuen nói ra. Cái này ngươi liền không cần biết. Hakuen lạnh nhạt nói, thần sắc lộ ra 10 phần lạnh lùng. Hừ, phải không? Uder nhìn lên trước mặt Hakuen, bỗng nhiên phun trào ra một cổ mãnh liệt chiến ý. Ta cuồng nộ, ngươi khống chế không được. Oanh, đang nói xong câu nói này về sau, liền nhìn thấy trước mặt Uder trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Là một tên thú linh hành giả, tại Uder trong cơ thể chính dung hợp 5 loại không bị trói buộc dã thú lực lượng. Linh hầu nhanh nhẹn, rát, Uder thân thể tại cỗ này linh hầu lực lượng tăng phúc phía dưới bỗng nhiên biến 10 phần tấn mãnh. Tốc độ cũng đi theo tăng lên gấp bội. Siêu, Uder một cái lắc mình, đi thẳng tới Hakuen sau lưng chừng 10 thước địa phương. Mãnh hổ tư thái, giống, từ Uder trong miệng thình lình phát ra một tiếng như dã thú cuồng hống. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn giống như là một con mãnh hổ, nghiễm nhiên đem Hakuen xem như hắn con mồi, đồng thời điên cuồng nhào đánh tới. Hakuen đương nhiên sẽ không để cho Uder đạt được. Chỉ thấy cả người hắn bỗng nhiên xoay người một cái, ngay tại Uder sắp trùng kích đến trước mặt hắn thời điểm, Hakuen đã trùng điệp một quyền hướng lên trước mặt Uder oanh kích tới. Phanh, tại Hakuen lực lượng cường đại chấn động phía dưới, Uder phẳng phất như là bị một cơn gió lớn mưa rào bình thường lực lượng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.